Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16 đệ 16 chương. Thứ hai đi học khi, Lạc Trường Châu phá lệ mà dậy thật sớm. Bởi vì hắn biết Úc Bùi đi học thời gian cùng hắn giống nhau cơ hồ là cố định. Nhưng Lạc Trường Châu vẫn là ở 7 điểm chỉnh liền chạy tới trường học. Sau đó đem xe đạp đình hảo. Ở giao lộ nhìn trong trường học học sinh dần dần biến nhiều. Thẳng đến hắn đang đợi người kia xuất hiện, Úc Bùi vẫn là cùng hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy. Một người chậm rãi đi tới, thân ảnh mảnh khảnh an tĩnh, vây quanh một cái màu xanh biển khăn quàng cổ, tái nhợt mặt cơ hồ một nửa đều chôn ở khăn quàng cổ. Nhưng Lạc Trường Châu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn kiềm chế chính mình kinh hoàng trái tim, bước nhanh đi hướng Úc Bùi, ở sắp tiếp cận đến hắn khi lại thả chậm bước chân. Hít sâu một hơi mới gọi lại hắn, A Bùi, Úc Bùi cúi đầu suy nghĩ hôm nay thứ hai. Lạc Trường Châu có thể hay không nhớ rõ thứ sáu tuần trước hắn nói phải cho chính mình mang trà sự. Đâu, kết quả hắn nghĩ Lạc Trường Châu, ngay sau đó hắn liền nghe được Lạc Trường Châu thanh âm. Úc Bùi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, xoay người sau lại phát hiện thật là Lạc Trường Châu. Trường Châu, Úc Bùi kinh hỉ mà hô hắn một tiếng, theo sau lại nghĩ đến đâu không đúng lắm. Gì, người hôm nay như thế nào tới như vậy sớm? Lạc Trường Châu trước kia đều là ở hắn lúc sau tới nha. Lạc Trường Châu nghe được Úc Bùi nghi vấn, mặt không đổi sắc nói, người không phải có tác nghiệp sẽ không viết sao? Sớm một chút tới trường học ta cũng có thể sớm một chút giáo ngươi như thế nào là mơ siêu, Úc Bùi. Không nghĩ tới Lạc Trường Châu đối hắn thế nhưng như vậy hảo. Vì dạy hắn làm bài tập cư nhiên đều có thể trước thời gian tới trường học thời gian. Hắn cảm động mà nhìn Lạc Trường Châu. Trường Châu, ngươi thật tốt, Lạc Trường Châu đối Úc Bùi cười cười. Nói, đi thôi. Đi trước phòng học, ta đem trà cho ngươi mang đến, ân ân, Úc Bùi đi theo Lạc Trường Châu mặt sau. Cùng hắn cùng nhau vào phòng học, lớp học đồng học nhìn đến bọn họ hai cái cùng nhau tiến phòng học khi còn sửng sốt một chút. Tức khắc minh bạch bọn họ hai cái đại khái là trở thành bạn tốt. Mà các nữ sinh đều hâm mộ Úc Bùi có thể cùng Lạc Trường Châu làm ngồi cùng bàn. Phải biết rằng ở học sinh thời đại muốn cùng một cái đồng học ở trung hảo. Trở thành ngồi cùng bàn hoặc là ngồi ở hắn bên người là nhanh nhất phương pháp. Bất quá Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi cũng không biết các nàng suy nghĩ chuyện gì. Úc Bùi hiện tại suy nghĩ chính là Lạc Trường Châu cho hắn mang trà. Đây là phổ nhị bạch trà, Lạc Trường Châu ngồi xuống sau liền từ cặp sách móc ra cái tiểu lục xa. Bình, phóng tới Úc Bùi trước mặt, uống lên không khổ, Úc Bùi mở ra vài cái. Một cổ nhàn nhạt trà hương liền phiêu ra tới. Hắn thăm dò qua đi xem, chỉ nhìn đến bình tràn đầy khoác tinh tế tiểu bạch nhung lá trà. Trông chất tễ xa vại, phi thường đáng yêu, thật sự không khổ sao? Úc Bùi hỏi hắn, Lạc Trường Châu nói, ân, Úc Bùi vừa nghe liền vui vẻ. Từ cặp sách móc ra hắn vì uống trà mà chuẩn bị bạch xứ ly. Ta đây đợi lát nữa uống xem mơ siêu, các ngươi muốn uống cái gì đâu. Đàm Khải Minh nghe được bọn họ hai cái đối thoại, quay đầu lại đây xem, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn Úc Bùi trước mặt bạch xứ ly. Tức khắc cười, trêu ghẹo nói, các ngươi hai này còn dùng tình lữ ly đâu. Lạc Trường Châu uống trà dùng chỉ là một cái bình thường trắng thuần xứ ly. Thường thường vô kỳ. Nhưng là đặt ở một đống dùng bình giữ ấm hoặc là nước khoáng bình uống nước bọn học sinh bên trong. Liền tương đối đặc biệt, Úc Bùi mang đến cái này xứ ly tuy rằng tạo hình cùng Lạc Trường Châu không giống nhau. Nhưng cũng là toàn thân tuyết trắng, chợt vừa thấy xác thật cùng Lạc Trường Châu có chút tương tự. Nhưng lại không thể nói là tình lữ ly. Đàm Khải Minh những lời này cũng là thuận miệng một câu vui đùa. Úc Bùi không có để ý đến hắn, nhưng mà trong lòng có chút ý tưởng Lạc Trường Châu nghe thế câu nói không khỏi liền ngẩng đầu nhìn. Đàm Khải Minh vài lần, ở Đàm Khải Minh phát hiện phía trước lại rũ xuống đôi mắt. Đối Úc Bùi nói, đem vật lý bài thi lấy ra tới, Ta xem ngươi vật lý học kém cỏi nhất, trước giáo ngươi cái này, Nga. Tốt, Úc Bùi thực nghe lời. Mới vừa đem bài thi phô khai ở trên mặt bàn, đôi mắt thoáng nhìn Lạc Trường Châu đưa hắn lục sa trà vại. Lại có chút tâm ngứa, hỏi Lạc Trường Châu nói. Trường Châu, ta có thể đi trước pha một ly trà sao? Lạc Trường Châu lấy bút hiện tại bài thi thượng cho hắn viết công thức. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Ân, ngươi đi đi, Úc Bùi cầm lấy chính mình cái ly. Nghĩ nghĩ đem Úc Bùi cũng cầm lên. Nói, Trường Châu, ta giúp ngươi cũng tiếp ly nước ấm a, từng có ngồi ở dựa ven tường học sinh trải qua thời đại. Người đều biết, ngồi ở bên trong vị trí người trên nếu muốn đi ra ngoài. Thân thể nhất định sẽ cọ đến ngồi ở bên ngoài người kia. Mà bọn họ ngồi này gian phòng học không tính đại, bàn cùng bàn chi gian khoảng thời gian cũng không phải thực khoan. Vì thế ở Lạc Trường Châu còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Úc Bùi cũng đã dán hắn bối đi ra ngoài. Lạc Trường Châu chỉ có thể cảm giác được hai luồng thịt lại khẩn thật thịt cọ qua chính mình sống. Lưng, cái loại này dị dạng cảm giác làm hắn sửng sốt một chút. Chờ Úc Bùi khi trở về bắt đầu có chút không ở mà né tránh. Úc Bùi một chút cũng không nhận thấy được hắn dị thường. Đem nóng hôi hổi mà ly nước phóng tới Lạc Trường Châu trước mặt. Lại hướng chính mình cái ly thả chút lá trà sau liền nhìn trên mặt bàn bài thi. Chờ đợi Lạc Trường Châu cho hắn giảng đề. Này đề muốn làm như vậy. Lạc Trường Châu hít sâu một hơi. Sắc mặt vô dị mà giáo Úc Bùi làm vật lý đề. Nhưng mà trước kia Úc Bùi dùng bình nước uống nước thời điểm Lạc Trường Châu không cảm thấy có cái gì không tốt. Hiện tại hắn thay đổi dung lượng tiểu nhân chén trà bắt đầu uống trà. Cơ hồ mỗi tiết khóa đều phải cọ Lạc Trường Châu đi ra ngoài tiếp tân nước sôi. Sáng sớm trên dưới tới Lạc Trường Châu đều phải bị hắn cọ ra tà hỏa. Khổ trà cũng áp không đi xuống. Bởi vậy tới rồi buổi chiều Úc Bùi còn nghĩ ra đi tiếp nước ấm khi. Lạc Trường Châu lập tức ngăn lại hắn. Đoạt lấy cái ly nói. Ngươi ngồi bên trong không có phương tiện ra tới. Về sau đều vẫn là ta đi tiếp thủy đi. Úc Bùi nghe vậy càng thêm cảm động. Trong lòng kích động không biết từ đâu mà nói lên. Chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cao trung kiếp sống chưa từng có một người giống Lạc Trường Châu. Đối hắn như vậy hảo. Mà như vậy một cái đẹp ôn nhu người. Hiện tại không chỉ có là hắn ngồi cùng bàn. Còn thành hắn hảo bằng hữu. Không nề này phiền mà dạy hắn học tập. Úc Bùi còn đang suy nghĩ muốn như thế nào báo đáp Lạc Trường Châu đâu. Liền nghe được Lạc Trường Châu đối hắn nói. Người cuối tuần cùng ta nói thanh mộc nước có ga thực hảo uống. Đúng vậy, Úc Bùi trả lời nói. Kia nước có ga có tuyết tùng hương khí. Rất dễ nghe, Lạc Trường Châu nghe vậy quay đầu tới đối hắn cười một chút. Màu lam trong mắt ở sáng ngời ánh sáng chung rất sâu thúy. Ta đây tan học thỉnh ngươi uống được không? Này tương đương với biến tướng mà nói cùng nhau về nhà. Úc Bùi đương nhiên sẽ không sai quá như vậy có thể cùng Lạc Trường Châu cùng nhau về nhà cơ hội. Chính là hắn lập tức lại nghĩ đến Trương Canh mỗi ngày đều sẽ ở bãi đỗ xe chờ hắn tan học. Lạc Trường Châu tựa hồ xem thấu hắn trong lòng suy nghĩ. Ngay sau đó lại tiếp theo nói. Ta nhớ rõ ngươi là có ba ba tới đón ngươi tan học chính là sao? Trương Canh xác thật là cùng Lạc Trường Châu chào hỏi qua. Nhưng Lạc Trường Châu cũng không biết Trương Canh không phải Úc Bùi phụ thân. Úc Bùi ngày thường ở lớp học thập phần điệu thấp, cao trung học sinh mọi người đều xuyên đồng phục, không phải cố tình đi hỏi thăm nói ai sẽ biết nhà ai có tiền. Càng sẽ không nghĩ đến Úc Bùi có xe chuyên dùng đón đưa hắn trên dưới học tài xế. Úc Bùi nghe được Lạc Trường Châu nói như vậy cũng chỉ là giải thích nói. Trương Thúc hắn không phải ta ba ba, ân, là ta thúc thúc, vậy ngươi có thể cho ngươi thúc thúc đi lái xe đi cái kia đèn xanh đèn đỏ giao. Lộ chờ ngươi, ta kỵ xe đạp giống nhau có thể đem ngươi đưa qua đi, Lạc Trường Châu nói. Như vậy chúng ta là có thể cùng đi mua nước có ga. Úc Bùi cũng cảm thấy Lạc Trường Châu cái này. Biện pháp quả thực hoàn mỹ. Nam Hoa cao trung không cho phép học sinh kỵ bình điện xe đi học. chỉ có thể ra trường lái xe đón đưa hoặc là học sinh chính mình kỵ xe đạp đáp giao thông công cộng đi học, bởi vậy mỗi lần tan học khi cổng trường khẩu luôn là sẽ tễ rất nhiều người. Hắn cùng Trương Canh phải bị tễ thật lâu mới có thể đi ra ngoài. Nếu Lạc Trường Châu kỵ xe đạp dẫn hắn nói bọn họ còn có thể đi được mau một ít. Bởi vậy Úc Bùi lập tức liền đáp ứng rồi. Ở giờ học đã phát điều tin tức cấp Trương Canh, nói hắn tan học muốn cùng đồng học cùng đi mua nước có ga uống. Trương Canh là từ Úc Bùi cao nhất thời mới tiếp nhận trước kia tài xế già phụ trách đón đưa Úc Bùi. Trên dưới học, chính là mấy năm nay nhiều tới nay. Này vẫn là Úc Bùi lần đầu tiên cùng hắn nói muốn cùng đồng học cùng nhau tan học. Úc Bùi bệnh Úc gia cơ hồ không có người không biết. Nhìn đến hắn có thể có cái bạn tốt đều là tích cực nhạc thấy. Thực mau liền cấp Úc Bùi hồi phục hảo. Úc Bùi thu phục Trương Canh sau cười cấp Lạc Trường Châu đệ cái ánh mắt. Tỏ vẻ sự tình đã thành. Lạc Trường Châu nhìn đến hắn cười đến cong cong đôi mắt. Khóe môi cũng không tự giác mà hướng lên trên ngoéo một cái. Vì thế hai người đều bắt đầu chờ mong có thể nhanh lên tan học. Mà Úc Bùi ngồi ở Lạc Trường Châu xe đạp hậu tòa rời đi vườn trường khi còn có loại không chân thật. Hư ảo cảm, hắn duỗi tay thoáng đỡ Lạc Trường Châu eo, thuộc hạ đụng vào cơ bắp khẩn thật mềm dẻo, không có chút nào thịt thừa, cùng hắn gầy xuống dưới lúc sau mềm như bông vòng eo xúc cảm hoàn toàn không giống nhau. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có không ít giống bọn họ như vậy hai nam hai nữ cùng kỵ người. Bất quá như vậy mới là bình thường, rốt cuộc Nam Hoa cao trung không cho phép nam nữ yêu sớm. Khác phái cùng kỵ một chiếc xe đạp nói khẳng định là phải bị chủ nhiệm giáo dục bắt đi. Chính là nơi này đi. Xe đạp chậm rãi dừng lại. Lạc Trường Châu thanh âm đem Úc Bùi thần trí kéo về. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Ngộ Đường phấn tiệm trà sữa màu đỏ chiêu bài liền bên phải trong tầm tay cách đó không xa. Bên trong có rất nhiều giống như bọn họ ăn mặc màu đỏ đồng phục Nam Hoa cao trung sinh. Úc Bùi gật gật đầu. Từ xe đạp trên dưới tới. Đúng vậy, chính là nơi này, đi thôi, Lạc Trường Châu đối hắn nói. Cuối cùng còn lại lần nữa lặp lại nói. Ta thỉnh ngươi uống ân, Úc Bùi không có cướp trả tiền. Ở hắn xem ra lần này Lạc Trường Châu thỉnh hắn uống lên. Lần sau hắn mới có cơ hội thỉnh Lạc Trường Châu uống. Đây là thật tốt ở chung cơ hội a. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi vào Ngộ Đường. Liền thấy được một cái Úc Bùi cũng không nghĩ như thế nào thấy người. Tề Văn Tường, nàng kéo nàng hiện tại bạn trai cánh tay liền xếp hạng bọn họ trước mặt. Vừa nói vừa cười, thập phần đáng chú ý. Úc Bùi thấy nàng liền cả người không thoải mái. Còn hảo Lạc Trường Châu lớn lên cao. Hắn đứng ở Lạc Trường Châu mặt sau không thế nào dễ dàng bị nhìn đến. Mà Lạc Trường Châu nói không chừng liền lớp học đồng học đều còn không có nhận toàn đâu. Liền tính nhận toàn, hắn cũng không thấy đến liền sẽ cùng Tề Văn Tường chào hỏi. Úc Bùi căn cứ hai bên lẫn nhau không quấy rầy thái độ. Chỉ nhìn Tề Văn Tường liếc mắt một cái liền chuẩn bị chạy nhanh trốn khỏi. Ai biết Tề Văn Tường lại vào lúc này quay đầu lại. Còn vừa lúc đụng phải Úc Bùi tầm mắt. Úc Bùi cho rằng nàng muốn cùng bọn họ chào hỏi, nhưng mà Tề Văn Tường nhìn hắn, lại ngước mắt nhìn mắt Lạc Trường Châu, theo sau tựa như không thấy được bọn họ hai người dường như lại đem đầu xoay trở về. Nhưng cùng cái kia nam sinh động tác ngôn ngữ thu liễm rất nhiều. Cho ngươi, Lạc Trường Châu lúc này đã lấy lòng thanh mộc nước có ga. Đệ một ly đến Úc Bùi trước mặt, tác giả có lời muốn nói. Đã bắt đầu dùng tình lữ ly, mau bắt đầu các ngươi bốn bỏ năm lên tính toán đại pháp. Đốt mặt cảm ơn đầu lôi các bảo bối, ái các ngươi moa moa bằng ba bằng trầm võng ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái địa lôi dây pepper ném một cái. Địa lôi ta đã ném một cái địa lôi nhị trên núi mỗ thu ném một cái địa lôi tĩnh su ném một cái địa lôi xl. Hạ hạ ném một cái địa lôi lam kình ném một cái địa lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn tiểu vương. Tử ném một cái địa lôi ta là phiên tiểu gia ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thí ném một cái.